siêu sao yêu đại thúc, chương 15, góc truyện audio.com, bị Tiểu Trí giống, Khương Tiểu Viễn không dám lên tiếng nữa, nên nhìn chằm vào Đường Văn Bắc và Thần Giật, nếu như không phải tại hai người này, hắn cũng sẽ không bị mắng. Thần Giật, mày muốn bảo vệ thằng già này sao? Tiểu Trí nghiêm mặt có chút nghiêm túc nói, tao và mày không thể động tay động chân được, nhưng tao nhận ra rằng, để đối phó với thằng già này cũng đơn giản thôi. À giật, Đường Văn Bắc muốn nói gì, Thần Giật lập tức lấy tay che miệng anh lại, quay đầu hướng Tiểu Trí nói, mày nói đi, muốn thế nào mới bỏ qua cho ông ta? Chấm, nói xin lỗi hay cái gì khác thì quá tầm thường, mày kêu ổng uống hai ly rượu đi, tao sẽ không truy cứu nữa, không thì người khác sẽ nghĩ Lâm Tiểu Trí tao là thằng thù dai, thế nào? Chuyện này nếu ồn ào quá sẽ không tốt, mắt thấy Thần Giật. Muốn bảo vệ Đường Văn Bắc, Tiểu Trí cũng không dám làm lớn chuyện, nhưng cũng không thể đem Đường Văn Bắc tha dễ dàng như vậy được. Thần Giật mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà Khương Tiểu Viễn lỡ miệng cũng làm cho Thần Giật hiểu được đôi chút, cậu hiện tại hận đến nỗi không thể đem mông của Đường Văn Bác ra đánh cho sưng một trận. Ông chú này thoạt nhìn như loài động vật hiền lành vô hại. Không ngờ lại là người có oán báo oán, gan lớn đến nỗi đem tóc của Lâm Tiểu Trí cắt đi. Mặc dù Đường Văn Bác cắt mái tóc thân yêu của Lâm Tiểu Trí đi, trong lòng cậu cũng thầm thoải mái. Nhưng chuỗi tóc dài kia, Lâm Tiểu Trí còn không cho ai đụng vào, huống chi bị cắt đi, Lâm Tiểu Trí tức muốn hộc máu. Giờ Đường Văn Bác cắt tóc hắn, Lâm Tiểu Trí không cầm dao đi giết người cũng là ân huệ lớn lắm rồi. Cho dù Thần Giật muốn bảo vệ Đường Văn Bác cũng không thể làm trò mà đem người đi trước mặt Lâm Trí, bây giờ thì mỗi người lui một bước nhịn một chút là được. Ông chú, ông biết uống rượu không? Thần Giật áp lỗ tay anh, nói, dù tôi rất muốn thay ông uống, nhưng tình huống này thì cũng không giúp được ông rồi, ông nhịn một chút đi, hai ai kêu ông càn rỡ như vậy. Tóm lại, quên đi, xem như là bài học cho ông cho rằng ai cũng giống như tôi dễ dàng bị ông ức hiếp sao. Đường Văn Bác chớp chớp mắt, miệng bị Thần Giật che nên cũng không nói được gì. Ok, đưa rượu đây. Thần Giật thả Đường Văn Bác ra, liếc Tiểu Trí, gằn giọng nói, Tiểu Trí, nói thì phải giữ lời, chuyện hôm nay qua rồi thì sẽ qua luôn. Không thành vấn đề, Tiểu Trí cười khẽ một tiếng, ngoắc tay cho đồng bọn đem ly tới, một ly rượu trống không được đặt lên bàn. Đầu tiên hắn cắt một quả chanh, rồi vắt chanh vào ly, sau đó ấn miệng ly vào dĩa đường trắng, làm cho thành ly dính đầy nước chanh và đường. Tiếp theo lấy một chai bia chế gần hết 8 phần của ly, rồi lấy một cái ly nhỏ cho rượu vodka vào, rồi lại đem ly nhỏ đó bỏ vào ly rượu. Giống như bỏ bom vào trong nước vậy, một trận sùi bọt trồi lên, một ly bom sót đặt ở trước mặt Đường Văn Bác. Đây là ly đầu tiên, uống hết 3 ly tôi để ông đi. Tiểu Trí hừ lạnh một tiếng, ôm hai tay đứng một bên. Đường Văn Bác nhìn ly rượu trước mặt anh một chút, không khỏi nuốt nước miếng, giống như có chút do dự. Thần Giật từ phía sau kéo Đường Văn Bác lại, lo lắng hỏi, uống được không vậy? Thật ra thì tôi rất thích uống vang đỏ. Đường Văn Bác quay đầu cười cười với Thần Giật, tiếp theo cầm ly rượu ngửa đầu uống vào, hành động này khiến người xung quanh bị hù dọa. Cái ông này, trong ánh mắt kinh ngạc của Thần Giật, Đường Văn Bác đã nốc hết ly rượu vào họng như nước lã. Cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ ông chú này thâm tàng bất lộ, là một tay bợm rượu thứ thiệt sao? Dĩ nhiên không phải, Đường Văn Bác không phải là bợm rượu, mà là một tên dễ say rượu. Một ngụm nuốt hết rượu, miệng anh ngậm chặt giống như có bom nổ trong dạ dày của anh vậy, hỗn hợp rượu khiến cơ thể anh muốn nổ tung, không ngừng quay cuồng, giống như đến một lúc nào đó sẽ nổ tung. Trần Nhân Bất Lộ tướng, đại ca, nhìn ông không say cho lắm. Đây còn hai ly, đừng có quên, Tiểu Trí ôm tay nói, ông chú có sao không? Thần Giật lo lắng hỏi, Đường Văn Bác lắc đầu cười nói, A Giật sao có nhiều A Giật thế này? Ông chú này quả nhiên say rồi, Tiểu Trí, một ly đủ rồi. Thần Giật quay đầu, hướng Lâm Tiểu Trí nói, chuyện này cũng là do mày gây chuyện trước, nếu sai thì cũng là do mày làm sai nhất. Chứ giờ sao, định chạy hả, không uống xong 3 ly thì đừng hòng rời khỏi đây. Tiểu Trí không phục nói, lúc hai người đang gây lộn, Đường Văn Bác đem ly thứ 2 ra uống, bất quá chưa uống được nửa ly đã phun rượu ra, ho không ngừng. Thần Giật nhanh chóng cướp đi ly rượu trên tay nam nhân, đau lòng dùng khăn giấy lau miệng dùm người kia, nói, ông làm gì thế? Không uống được thì đừng có uống, có rượu trong người, khuôn mặt anh một mảnh ửng hồng, đột nhiên bắt lấy tay của Thần Giật đang lau miệng cho mình, dựa vào lòng Thần Giật ấp úng nói, A Giật. Uống rượu, chúng ta cùng uống đi, vừa nói vừa cọ người Thần Giật, ê ông chú, Thần Giật mặc dù không ghét Đường Văn Bác như mèo cọ tới cọ lui trên người cơ chu cơ mà cũng không. Phải là ở chỗ này, anh say rượu cảm thấy rất nóng, mắt kiếng vứt đi, cả vạt cũng được nới lỏng, tháo nút áo không được bèn giật một phát, nút áo rơi xuống sàn nhà phát ra một trận giòn vang, xương quai xanh của anh lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, còn áo trên thì trễ xuống. Thần Giật vội đỡ Đường Văn Bác nên chưa phát hiện bộ dạng của anh lúc này, đang định ngửa bài với Tiểu Chí thì thấy đối phương đang gắt gao nhìn người đàn ông ở trên người cậu không rời mắt. Thần Giật tò mò nhìn xuống Đường Văn Bác, vừa nhìn xong Thần Giật thiếu chút nữa liền hộc máu. Sau này tuyệt đối không cho Đường Văn Bác uống rượu nữa. Ê, ông có sao không? Thần Giật nắm lấy tay Đường Văn Bác kéo lại, giúp anh sửa lại áo sơ mi, lại phát hiện nút áo đã bay đâu mất tiêu. Uống rượu, à Giật chúng ta nhảy đi, đừng tưởng tôi là ông thầy cứng nhắc à. Nhà thật ra tôi cũng biết nhảy đó, tango hay rumba gì đó không làm khó được tôi đâu. Ha ha, anh muốn từ trên ghế salon đứng lên, Thần Giật nhanh chóng ôm lấy Đường Văn Bác. Tránh ra, Thần Giật hướng bốn phía giống lên, quay đầu hướng Tiểu Chí nói, tụi tao đi đây. Mới uống có một ly mà đòi đi à, Khương Tiểu Viễn bất mãn nói. Đi đi, Tiểu Chí nhìn bộ dạng, đứa nào cản tao tao chém. Của Thần Giật vừa liếc mắt nhìn Đường Văn Bác đang lộn xộn trong ngực Thần Giật có hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Sao vậy, Tiểu Chí, Khương Tiểu Viễn lên tiếng nói. Không để ý đến đám người kia Thần Giật ôm Đường Văn Bác say đến rối mù ra khỏi quán bar, gió đêm lạnh giá khiến hai người tỉnh táo một chút. À Giật lại đây nhảy, Đường Văn Bác cả người gục trên người Thần Giật. Nhảy cái gì, ông quậy còn chưa đủ hả? Thần Giật lấy điện, phải ra gọi xe tới đón. À Giật không ngoan, giữ quá đi. Đường Văn Bác cười một cái giật lấy điện thoại của Thần Giật, trơ mắt nhìn điện thoại của mình bị Đường Văn Bác quăng ra giữa đường, ngay lúc đó có một chiếc xe đi ngang qua cán nát. Ai, Đường Văn Bác, ông đúng là quỷ sứ của ông trời phái xuống phá tôi mà. Thần Giật cậu sao mà xui xẻo vậy nè, gặp một con quỷ, mà lại là một con quỷ già. Ha ha ha, tôi là quỷ, ha ha ha. Đường Văn Bác tiếp tục làm nhảm, không có biện pháp Thần Giật chỉ có thể kêu taxi về nhà. Ê, bác tài, đừng đi mà, ê, trở lại, có lầm không vậy trời, đi có một nửa mà bỏ khách xuống giữa đường vậy đó hả? Thần Giật hướng chiếc xe taxi đã sớm chạy xa chửi đồng lên, cậu đúng là xui xẻo, điện thoại bị Đường Văn Bác gián tiếp làm hư, ngồi lên xe taxi thì Đường Văn Bác lại ói không? Ngừng, kết quả là chưa về đến nhà đã sớm bị tài xế tống cổ xuống xe. Nói đi nói lại, cảm giác như Đường Văn Bác mang tai họa vô tận đến cho mình. Thần Giật bên này lo lắng làm sao để về nhà được, Đường Văn Bác bên kia lại say khướt lôi lôi kéo kéo Thần Giật ở giữa đường. Không khí thật trong lành, ban đêm thật tốt, a Giật cậu ở đâu? Chúng ta nhảy đi, ê ông già, ông không thể đứng yên một giây nào sao? Nhảy cái gì mà nhảy, trời ạ, taxi đâu hết rồi? Sao về nhà được đây, chẳng lẽ đi bộ? Thần Giật ai thán một trận, bất đắc dĩ nhìn Đường Văn Bác lúc ẩn lúc hiện, ngã trái ngã phải. Nè, cẩn thận một chút. Thấy Đường Văn Bác sắp té, Thần Giật nhanh chóng đỡ lấy anh. À Giật, tôi mệt quá à, anh mơ mơ màng màng nói, trực tiếp nằm trong lòng Thần Giật. Ông chú già, tỉnh lại mau, không được ngủ, chẳng lẽ ông muốn, tôi cõng về hả? Thần Giật ai thán, dùng sức lắc lắc anh, Đường Văn Bác mới vừa rồi còn tràn đầy sinh khí, bây giờ cứ như con cao la, ôm hắn không tha. Tôi không cần cậu cõng. Đem Đường Văn Bác từ trên người mình thả xuống, Thần Giật sải bước đi về phía trước, lớn tiếng nói, khỏi giả bộ ngủ, đi nhanh lên đi. Đường Văn Bác nằm trên mặt đất lăn ra ngủ, chốc lát sau, Thần Giật phải quay lại, đem anh cõng lên lưng, bộ dạng bực bội đi về nhà. Khi về đến nhà, Thần Giật cảm giác mình như sắp chết đến nơi. Không ngờ tới cậu cõng ông chú này đi bộ tận một tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Cũng chẳng thèm tắm, cậu chỉ muốn ngủ, quả thực mệt muốn điên luôn rồi. Đem Đường Văn Bác hướng trên giường để xuống, Thần Giật cũng té xuống theo, hai người toàn thân mùi rượu cùng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Thần Giật tỉnh dậy, cảm giác được có người gục trên người cậu cũng không nghĩ nhiều, đem Đường Văn Bác đẩy ra rồi loạng choạng đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ê ông chú tỉnh chưa vậy? Giờ này mà còn ngủ à? Thấy Đường Văn Bác không nhúc nhích như một cái xác chết nằm trên giường, Thần Giật chọt chọt vài cái, anh giật mình, nhanh chóng co rút thành một chùm, phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Sao thế? Thần Giật đem anh trở mình, đưa tay sờ trán Đường Văn Bác, siêu nóng luôn. Không phải chứ, sốt rồi. Người bị bệnh phải là tôi chứ, sao lại là ông? Hai. Ngoài miệng mặc dù oán trách, Thần Giật vẫn nhanh chóng đem thuốc và nước đến. Đường Văn Bác ông. Không sao chứ, Thần Giật đem anh đỡ lên, dựa lưng vào gối. À, ừ, uống chút nước xong, Đường Văn Bác lấy lại được một chút ý thức hữu khí. Vô lực nhìn Thần Giật, a Giật, đầu tôi đau quá, dạ dày cũng đau nữa. Anh ôm bụng nói, dạ dày đau à, ừ, Đường Văn Bác gật đầu, chắc là bệnh dạ dày của tôi tái phát, trong cặp tôi có thuốc cậu lấy dùng tôi được không? Gì mà bệnh lắm thế, oán trách một câu, Thần Giật lấy thuốc từ trong cặp ra đưa cho anh, nói, đi tôi đưa ông đi bệnh viện. gọi tài xế chuẩn bị, Thần Giật giúp Đường Văn Bác thay đổi quần áo rồi đưa lên xe đi bệnh viện. Sau khi làm thủ tục, Thần Giật đi đến phòng bệnh, lúc này Đường Văn Bác đang vào nước biển nên đã ngủ. Cái ông này, hai, định nói gì nhưng lại thôi, chỉ có thể cười khổ. Thần Giật ngồi ở bên giường nhìn anh sắc mặt trắng bệch. Đáng lẽ hôm qua không nên cho ông uống rượu. Nhìn bộ dáng của Đường Văn Bác, Thần Giật có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến người này ngày thường lịch sự thế. Này mà lại dám đi cắt tóc Tiểu Trí, Thần Giật không nhịn được lại cười lên, ông chú này đúng là khôn thật, mặc dù thường hay ngơ ngơ ngốc ngốc nhưng cái gì cũng biết cả. Chú à, ông rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Thần Giật đưa tay vuốt vuốt tóc anh, mái tóc ngắn ngủn như một con mèo đang xù lông, nhìn kỳ thì thật ra Đường Văn Bác ngũ quan cũng rất cân đối, là một người đàn ông rất dễ nhìn. Thật ra thì, lớn lên cũng không tệ lắm, càng nhìn càng thuận mắt, lúc Thần Giật đang ngẩn người, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Alo chú Lý à, có chuyện gì vậy? Ừ con biết rồi, nhất định phải đi bây giờ sao? Không đi có được không? Rồi, vậy cũng được, biết rồi, con lập tức qua ngay đây. Buổi chiều còn có công việc, Thần Giật cũng không thể đợi Đường Văn Bác tỉnh lại, cuối cùng vẫn là rời khỏi bệnh viện rồi chừng nào. Kết thúc công việc thì sẽ đến nữa. Thần Giật vừa bước khỏi bệnh viện thì một chiếc xe màu đen dừng lại, từ trong xe bước ra một người đàn ông đeo kính mạ vàng, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn khiến người ta khó có thể tới gần. Đầu đau như bom nổ, Đường Văn Bác thề anh sẽ không bao giờ uống rượu nhiều như vậy nữa, không chỉ bị sốt mà còn bị đau bụng. Rất nhanh đã đến trưa, anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh chỉ nhớ buổi sáng được Thần Giật đưa tới bệnh viện, còn lại thì không nhớ gì hết. À Giật, không đeo mắt kiếng, chỉ thấy có ai đó ngồi bên cạnh giường mình, Đường Văn Bác tưởng là Thần Giật. À Giật là ai? Thanh âm người kia như một chậu nước lạnh khiến cho Đường Văn Bác thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Nhược ra là cậu. Đường Văn Bác đưa tay lên đầu giường tìm kiếm, rốt cục cũng mò được mắt kính. Đeo lên, thấy rõ người ngồi bên cạnh anh. Uống rượu nhiều như vậy, vừa sốt nặng vừa đau bụng, cậu định làm gì hả? Nhược khẽ cau mày nói, Vincent, chuyện này cũng người tên A Giật kia có liên quan à, tôi sẽ gọi cho gì? Đường Văn Bác nhàn rỗi vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Nhược bán tín bán nghi nhìn Đường Văn Bác nói, chừng nào theo tôi về. Không cần ghi ấp, tôi tự mình đi về. Đường Văn Bác nhìn đầu giường, trống trơn, hai, đói bụng quá. Cậu muốn giả ngu tôi cũng chẳng có biện pháp ép cậu, giờ cậu suy nghĩ kỹ đi, điện thoại của tôi chắc cậu cũng biết rồi, suy nghĩ xong rồi thì gọi cho tôi, trong vòng 3 tháng nếu cậu không cho tôi câu trả lời thuyết phục tôi sẽ về lại trụ sở, đến lúc đó. Nhược dừng lại một chút, nhìn Đường Văn Bác nói, sẽ có người tự động tới đón cậu. Nhược áp sát vào Đường Văn Bác thấp. Giọng nói, người kia giờ đã thành boss, tôi biết vì sao cậu muốn ly dị với Lily, tôi nghĩ cậu cũng hiểu tình huống bây giờ, tôi chỉ phụng mệnh tới đây để truyền lời nhắn cho cậu, Vincent, giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là về, hai là trốn thật xa. Nhưng, cậu cũng biết đó, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, bất quá cậu yên tâm, Lily giờ đã có một người chồng bảo vệ cô ấy, người kia sẽ không dám ra tay với Đường Lăng và cô ấy đâu, xem ra cậu cũng đã thay cô ta chọn một người đàn ông tốt. Thở dài một tiếng, Nhược vỗ vỗ vai Đường Văn Bác, tôi không thể giúp cậu nhiều, tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, Nhược đem một bó hoa tươi đặt ở đầu giường, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc đóng cửa thì nghe được tiếng nói từ trong phòng vọng ra. Cảm ơn, Nhược cười khổ, cảm ơn hắn làm gì? Hắn căn bản đã không giúp, được gì cho Đường Văn Bác, cách chương.